Chương 212, Hế trụ. Ồ, được rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, ở cái này đệ nhất bên trong nỉ dạ ủ chỉ hạ ịt chỉ sau lại là làm phản nhẫn, gia nhập vào ạ cà sủ kỳ đâu cũng không biết về sau ta có thể không thể thay đổi một cái mỉ sổ tịt chứng kiến ủ chỉ hạ ịt chỉ phía sau, đột nhiên nghĩ đến. Thật là quá phiền thoái, cái này một đời thiên tài nỉ dạ thật sự là nhiều lắm, nếu có vài cái toàn bộ làm phản nhẫn. Như vậy về sau bọn họ có thể đều là kẻ địch hết sức mạnh mẽ đâu, hơn nữa mỗi một người đều phi thường khó chơi Mị Sổ Tịt lo lắng nghĩ đến. Mị Sổ Tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì, chính mình đột nhiên nở nụ cười, ta dường như không có nghĩ qua sau này mình có thể hay không làm phản nhẫn đâu nếu quả thật đến rồi khi đó, không biết sự tình sẽ phát sinh đến mức nào ha ha mọi người mau tới đây ăn cá nướng à, đều đã kiểm tra được rồi. Đừng lại tiếp tục chơi game Mị Sổ Tịt nhìn các nàng đều đã ngoạn nhi được không sai biệt lắm phía sau, lớn tiếng đối với bọn họ hô. Đang nghe Mị Sổ Tịt gọi ầm ĩ phía sau, thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ qua đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn Mị Sổ Tịt, sau đó đối với hắn cười hô. Đã biết, Mị Sổ Tịt quân, chúng ta lập tức liền tới đây đang cùng Mị Sổ Tịt nói xong sau đó, thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ qua lại một lần nữa xoay người đối với những người khác nói ra. Mọi người chúng ta trước không muốn chơi, Mị Sổ Tịt đã đem ngư nướng xong, hắn để cho chúng ta mau đi qua ăn nướng cá hắn nướng ngư thật là ăn ngon vô cùng đang nghe hì ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả lời nói phía. Sau, những người khác gật đầu, sau đó giống như hì ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả cùng đi hướng về phía Mị Sổ Tịt bên kia. Ta đây là hồi thứ nhất ăn Mị Sổ Tịt nướng cá đâu không biết có thể hay không giống như hạ rủ quả nói như vậy. Thật sự có ăn ngon như vậy a đi ở một bên Usujiuga áo đối với bên cạnh Hỉ ủ gà lân xì ạ nói rằng. Nghe được Usujiuga áo lời nói phía sau, Hỉ ủ gà lân xì ạ mặt nở nụ cười đối nàng nói ra, ăn có ngon hay không, một hồi chúng ta nếm thử sẽ biết thế nhưng ta tin tưởng, hạ dù qua nàng chắc là sẽ không gạt chúng ta, Mị Sổ Tịt nướng ngư hẳn là tựa như nàng nói như vậy, ăn ngon vô cùng đâu nghe được Hỉ ủ gà Jin Hoa phía sau. Usujiuga cười tiếp tục hướng Mị Sổ Tịt bên kia đi tới. Tốt hương A tại bọn họ đều đi tới Mị Sổ Tịt phía sau người, nghe thấy được cá nướng vọng lại hương khí phía sau, mỗi một người đều nỗ lực hô hấp không khí. Xem bộ dáng của các ngươi cho, nhưng chớ đem các ngươi cho làm mê mội Mị Sổ Tịt chứng kiến bộ dáng của bọn họ phía sau, cười xuất ra tốt mấy con cá cho bọn họ phân phân. Ở nhận lấy Mị Sổ Tịt cá nướng sau đó, ạ các hoàn liền từng nốn ăn. Không có không lo lắng xương cá mắc cổ họng. Khi nhìn đến ạ cắt hoàn lối ăn phía sau, Mị Sổ Tịt nhìn ạ cắt hoàn cười nói ra, ngươi ăn từ từ, nơi đây còn rất nhiều, khẳng định đủ chúng ta ăn ạ cắt hoàn thật giống như không có nghe được Mị Sổ Tịt lời nói giống nhau, còn từng nốn ăn, rốt cuộc tại hắn ăn tươi nửa ngư phía sau, hế trụ, lập tức dùng quả đấm chú ý lồng ngực của mình. Ngươi xem ngươi ni mới vừa Mị Sổ Tịt liền đã nói qua để cho ngươi ăn từ từ. Xem đi như thế rất tốt, nghẹn A ở một bên nhai kỹ nuốt chậm hì ủ gà lân xì ạ chứng kiến ạ cắt hoàn nghẹn thở sau đó, nghiêm túc nói. Ạ cắt hoàn thật vất vả đem chiếc kia thức ăn nuốt xuống sau đó cười đối với bọn họ nói ra, vậy cũng không thể chỉ trách tự ta nha, ai bảo Mị Sổ Tịt nướng ngư ăn ngon đâu mùi này, thật là quá tuyệt làm sao ăn đều ăn không đủ đâu khi nhìn đến ạ cắt hoàn bộ dạng sau đó, những người khác cũng đều nỡ nụ cười. Mị Sổ Tịt xem lấy bọn họ phi thường thích ăn chính mình nướng ngư sau đó, trên mặt lộ ra nụ cười, trong lòng nghĩ đến, không ngờ tới mấy năm như vậy, chủ nghệ của ta vẫn là không có rơi phân A. Vẫn là như thế được hoan nghênh.